Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 454, chương 203, giết sạch Hyuga. Hyuga Hayashi, người chớ ở trước mặt ta giả mù sa mưa. Hyuga Neji chứng kiến Hyuga Hayashi trên mặt dáng dấp chỉ cảm thấy một hồi buồn nôn. Hận không thể một cái tát đem đầu đạp nát. Năm đó ngươi bức tử cha ta đại nhân thời điểm, có từng có nói qua nói như vậy? Ngươi lẽ nào cho rằng ở trước mặt ta cá sấu rơi lệ một dạng giả từ bi cùng sám hối, liền sẽ dao động ta giết chết ngươi quyết tâm? Nợ máu, duy có huyết nếm. Hắn xâm nhiên nói rằng, ha ha, ngươi nói rất đúng, nợ máu duy có huyết nếm. Hyuga Hayashi cười khổ một cái, nói rằng, ngươi đã nghĩ như vậy giết ta thay phụ thân ngươi báo thù. Vậy hãy nhanh chút xông lại a, chớ ở nơi đó ma thẳng thẳng. Tốt, ta đây giống như ngươi mong muốn, sử dụng ta lực lượng cường đại nhất giết chết ngươi. Hyuga Neji lớn tiếng nói rằng, xoát, chỉ một lúc, Hyuga Neji thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, dùng tốc độ khó mà tin nổi trong khoảnh khắc đi tới Hyuga Hayashi trước mặt. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, sát khí sôi trào, huy động hữu trưởng hung hăng hướng về Hyuga Hayashi trên đỉnh đầu vỗ tới. Tiếng gió thổi vù vù. Tiếng xé gió dị thường bén nhọn sắc bén. Hắn dĩ nhiên là không có để lại bất kỳ dư lực. Vừa lên tới liền đem hết toàn lực, ý đồ trong thời gian ngắn nhất đem Hyuga Hayashi chém giết. Hyuga Neji phi thường thông minh. Hắn biết Hyuga nhất tộc cao thủ nhiều như mây. Mặc dù không có ảnh cấp cường giả tọa chấn, nhưng có 5-6 cái thượng nhẫn tồn tại, không thể khinh thường. Mà Hyuga Hayashi càng là chuẩn ảnh cấp cao thủ. Giả sử như bọn họ liên thủ lại đối phó hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy cực kỳ nhức đầu. Vì vậy, hắn vừa lên tới liền toàn lực ứng phó, không có nửa phần lưu thủ. Vận dụng Hyuga nhất tộc giác cần cùng với Colossus truyền thụ cho hắn võ đạo tâm pháp, cường thế thêm sắc bén, khó có thể chống đỡ. Thật là lợi hại. Hyuga Hayashi sợ hãi than nói rằng, ngươi chẳng những hoàn toàn nắm giữ Hyuga nhất tộc giác cần, càng là từ trí nhu trong sinh ra trí cương lực lượng. Không hổ là từ trước tới nay đáng sợ nhất thiên tài. Hắn vừa nói, một bên thi triển giác cần pháp, 64 trưởng, tiến hành phòng ngự. Hắn tu hành là nhất chính thống giác cần, trưởng lực mềm nhẹ nhưng kéo dài bất tận. Có một loại làm cho người ta bất đắc dĩ cường đại tính dai. Lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Hyuga Neji trưởng pháp cương nhu hòa hợp, uy lực vô cùng. Thế tiến công một ngày triển khai ngay lập tức sẽ như trường giang tai ga một dạng, thao thao bất tuyệt. Mà Hyuga Hayashi lại chuyên chú vào phòng ngự. Tuy là bị Hyuga Neji áp chế ở hạ phong, nhưng cũng phòng ngự cẩn thận. Mặc cho Hyuga Neji như thế nào mãnh công đều thủy chung không cách nào đưa hắn bắt. Trong nháy mắt, hai người liền giao thủ mười mấy cái hiệp, khó phân thắng bại. Trời à, cái kia tên tiểu quỷ thật là đáng sợ. Dĩ nhiên có thể cùng tộc trưởng đại nhân giao thủ nhiều như vậy chiêu mà không bại. Một năm chừng 20 tới tuổi nam tử không dám tin tưởng nói. Đâu chỉ là bất bại. Cái kia tên tiểu quỷ vẫn luôn nằm ở chủ động ưu thế địa vị. Ở đè nặng chúng ta tộc trưởng đại nhân đánh đâu. Một cái niên kỷ rất lớn lão giả thì lẩm bẩm nói. Lấy hắn tinh anh trung nhẫn ánh mắt, xem được tự nhiên so với cái kia cái nam tử trẻ tuổi chuẩn nhiều. Thập sao? Người nói tộc trưởng đại nhân một mực bị đánh bẹp. Nam tử trẻ tuổi vô cùng rung động nói. Nếu như ta không có đoán sai, cái kia tên tiểu quỷ chắc là ảnh cấp cường giả. Lão giả trầm giọng nói rằng, mà chúng ta tộc trưởng đại nhân tuy là cường đại, nhưng thủy chung chỉ là chuẩn ảnh cấp, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Tại sao có thể như vậy? Nam tử trẻ tuổi chặt chẽ nhìn Hyuga Neji, thì thào nói nhỏ, Hyuga Hayashi, kết thúc, chiến đấu kịch liệt giằng co khoảng chừng 5 phút đồng hồ. Hyuga Neji mạnh mẽ nói một ngụm trong cơ thể võ đạo chiến khí, đem thực lực bản thân tăng lên tới tuyệt đỉnh. Đối với Hyuga Hayashi phát khởi một kích tối hậu, hồi thiên, Hyuga Hayashi cũng biết đến cuối cùng phút chốc, hắn gào thét lớn dùng hết Hyuga nhất tộc phòng ngự cường đại nhất tuyệt học. Oanh, theo một tiếng rung trời vang lớn, Hyuga Hayashi, hồi thiên, bị Hyuga Neji gắng gượng lấy man lực đánh vỡ. Vô cùng cường đại lực lượng đột phá, hồi thiên, đánh vào trước ngực của hắn, để hắn nhất thời như bị sét đánh, trong miệng tiên huyết cuồng phún bay ra ngoài. Tộc trưởng đại nhân, tộc trưởng đại nhân, điều này sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm, Hyuga nhất tộc tộc nhân toàn bộ đều sợ ngây người, quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Trong tộc bọn họ người mạnh nhất dĩ nhiên chiến bại, hơn nữa còn là bại ở một cái 15-16 tuổi phân gia thiếu niên trong tay. Đây quả thực là ở trần chuồng phiến bọn họ mặt a. Hyuga Hayashi, đây chính là ta thực lực bây giờ. Hyuga Neji gắt gao nhìn chằm chằm quỳ rạp trên mặt đất không ngừng hộc máu Hyuga Hayashi, xâm nhiên nói rằng, loại lực lượng này toàn bộ đều là các ngươi bước ra. Hôm nay ta loại lực lượng này cũng sẽ bởi vì các ngươi mà toàn bộ nở rộ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Hyuga Hayashi tựa hồ nghe ra Hyuga Neji trong giọng nói ý tại ngôn ngoài, nhịn không được sắc mặt đại biến, lớn tiếng quát lên, ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết sạch. Hyuga Neji xâm nhiên nói rằng, ta muốn để toàn bộ các ngươi xuống địa ngục vì phụ thân ta đại nhân chôn cùng. Ngươi điên rồi sao? Hyuga Hayashi quát lên, năm đó cha ngươi chết xác thực cùng ta có quan hệ, nhưng cái này cùng tộc quần không có bất cứ quan hệ gì. Đây đều là năm đó ta khư khư cố chấp. Chậm, Hyuga Neji lạnh lùng nói ra, năm đó Uchiha Itachi một thân một mình giết sạch rồi Uchiha nhất tộc, mà hôm nay ta Hyuga Neji muốn noi theo hắn giết quang Hyuga nhất tộc. Ngươi làm như vậy không làm thất vọng cha của ngươi sao? Hyuga Hayashi quát, ta chỉ cần không làm thất vọng lòng là được rồi. Hyuga Neji nói rằng, năm đó chuyện đã xảy ra ta ít nhiều biết một ít. Có thể cha ta đại nhân chết có ẩn tình khác, thế nhưng ta thực sự không muốn biết. Bởi vì, ta muốn làm bây giờ sự tình chỉ có một thứ, đó chính là đem toàn bộ các ngươi giết sạch báo thù cho hắn. Chỉ là báo thù, mà không phải tìm kiếm năm đó chân tướng của chuyện sao? Hyuga Hayashi cười khổ nói, được rồi, ta hiểu, ngươi đã có như vậy giác ngộ, cái kia liền lên đường a. Hyuga Neji không có bất kỳ lưỡng lự, trực tiếp hướng về Hyuga Hayashi đi tới. Ta có thể cầu ngươi một chuyện sao? Hyuga Hayashi chợt nói, cũng không thể được buông tha Hanabi, nàng là vô tội. Không được. Hyuga Neji lúc này tựa như nhập ma giống nhau, như đinh chém sắt cự tuyệt Hyuga Hayashi. Hắn hung hăng một trường vỗ ở tại Hyuga Hayashi trên ót. Trong khoảnh khắc huyết quang băng hiện, màu trắng thảm bại dịch thể văng tứ phía, khiến người mau cốt tủng nhiên. Kế tiếp, đến phiên các ngươi. Hyuga Neji giết chết Hyuga Hayashi phía sau, tựa đầu lạc hướng những cái này đã sớm bị sợ choáng váng Hyuga nhất tộc tộc nhân. Xâm nhiên nói rằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?